Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tâm linh Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên, tập 2. Cậu vượt gõ cửa nhà mình, mãi một lúc lâu sau mới thấy có người mở cửa. Xí con trên tay cầm lăm lăm cây dao rửa, mở cửa mà cả người run lên cầm cập. Dẫu biết nửa đêm có động tĩnh gì cũng không được mở cửa ra. Nhưng cậu Dược mất tích từ sáng tới giờ, xí con rất lo cho cậu em. Bất chấp vợ ngăn cản, nhưng anh ta vẫn mở cửa ra. Mày là người hay ma vậy? Xí con lắp bắp hỏi. Còn đang suy đoán đây là cậu Dược thật hay là ma giả dạng, thì nhát thấy một tà váy trắng phất phơ đi đằng sau, trên vai còn vác theo một cái gì đó như một cái xác chết. Liền sau đó, cả bản bị đánh thức bởi tiếng gào như muốn xé thủng màng nhĩ của xí con. Anh ta vội vàng đóng sầm cửa lại, nhưng không nhanh bằng tốc độ của cậu Dực. Cậu dùng cánh tay trắng chắc chặn cửa không cho nó đóng lại. Xí con tự biết mình không cản nổi, liền bỏ chạy vào bên trong, toàn dẫn mẹ và vợ chạy bằng cửa sau. Hai vợ chồng anh ta hoảng sợ tới nỗi không nhận ra. Ánh mắt của bà Xí có sự biến hóa nhẹ khi nhìn thấy cô gái mặc bộ váy trắng ở ngoài cửa kia. Cậu Dược phải gấp gáp giải thích rằng cậu bắt gặp bà Tư Đốc suýt nữa treo cổ trên cây đào nhà Mo A Sông. May là cứu kịp, nhưng bà ta ngất xỉu rồi. Bây giờ hai anh em cùng khiêng bà ta về trả cho nhà lão A Đốc. Xí con nghe xong vẫn còn run run hỏi. Vậy cái cô gái váy trắng đi theo sau mày là ai vậy? Cậu Dược chưa kịp trả lời thì cô gái đã lên tiếng giới thiệu, khiến cho cả ba người trong nhà nghe như sét đánh ngang tai. Tôi tên là Ali, cậu đây đã lấy mất cái ngàn vàng của tôi. Cậu Dược oan ức phát cáo với Ali. Cô có biết xấu hổ hay không? Tôi động vào cô khi nào chứ? Ali khẽ co rút người lại vì sợ bị cậu mắng. Nhìn bộ dạng đáng thương vô tội đó, quả thực với con mắt của người ngoài cuộc, ai cũng nghĩ cậu Dược đã gây chuyện cho còn ức hiếp con gái nhà người ta. Vợ chồng xí con nhận thấy cô gái này không có ý xấu, thậm chí còn có chút tội nghiệp. Dè chừng một lúc rồi mới dám tiến lên bắt chuyện với cô. Thằng em tôi, nó làm vậy với cô thật không? Khi nào? Ở đâu? Ali nhớ lại lúc cô cúi đầu chạm môi truyền ngọc hồ ly của mình vào người cậu Dực, nghiêm túc gật đầu. Thật, cậu ấy lấy mất cái ngàn vàng của tôi vào 7 ngày trước ở hang đá dưới chân núi á. Cô ta nói láo, em không hề quen biết cô ta. Mặt cậu Dực oan ức thanh minh. Vợ chồng xí con đương nhiên là không tin. Xí con quay vào nói với bà Xí. Mẹ, thằng Dực nó đã lấy con gái người ta, con thấy nên để cô gái này vô nhà nói chuyện đi. Thế nhưng bà Xí từ đầu tới cuối chỉ ngồi im bình tĩnh, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng. Cô bị mù sao? Toàn thân Ali khẽ trung lên bởi khí tức lạnh lẽo mà bà Xí đem lại, ảm đạm gật đầu. Vâng. Thật ra cô không hẳn là bị mù, chỉ là nhìn không rõ. Cô vẫn nhìn được lờ mờ, nhưng chỉ khoảng 2-3 phần 10. Cô không muốn nói nhiều về vấn đề này nên chỉ đáp vâng một tiếng qua loa. Được rồi, cô ở lại đây ta hỏi chuyện, còn hai anh em mày khiêng nó trả về đi. Lúc bà Xí nhắc đến nó, tức là bà Tư Đốc, giọng điệu của bà có chút khó chịu. Ả đàn bà vô dụng này gặp chuyện chắc chắn là đã gặp phải thứ đó. Không biết sau này có tỉnh táo để bốc thuốc thụ thai số lượng lớn cho bà hay không đây. Không được, con không có làm gì của ta thật mà. Cậu Dược lại ấm ức thanh minh không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng ai thèm tin, thậm chí còn bị xí con trừng mắt mắng. Là một thằng đàn ông, dám làm thì dám chịu đi, Rồi hai anh em đem bà Tư Đốc đặt lên một cái cán khiêng đi trả cho nhà lão A Đốc. Đâu đó trong rừng cây tùm, ở một vị trí có thể quan sát mọi ngóc ngách trong bản, có hai bóng đen lặng lẽ quan sát anh em họ. Đúng là một con hồ ly ngu ngốc mà. Tao đã cố bảo vệ mày, vậy mà mày lại tự mình chui đầu vào hố lửa. Hai bóng đen một già một trẻ cứ vậy quan sát cả bản. Mãi một lúc sau, có luồng gió lạnh buốt giá tràn tới. Người già hơn mới khẽ ho lên vài tiếng, cất giọng khàn đục nói: "Anh động thôi, nó tới rồi." A Cửu toan cởi lớp áo ngoài trên người ra khoác thêm cho bố mình, thì A Sòng đã lắc đầu: "Cứ kệ ta, con mặc đi kẻo lạnh." Trận hỏa hoạn ác nghiệt suýt chút nữa cướp đi mạng sống của hai bố con họ. Mo A Sòng biết rằng sớm muộn gì mình cũng bị cả bản cô lập và tiêu chết, nên đã chuẩn bị sẵn hai cái xác để thế chỗ. Cho nên lúc đem chung, Duật mới nghe thấy mùi hôi thối của xác chết để lâu ngày. A Cửu ngập ngừng nói: "Ô, quật mã hai người đó lên, liệu có làm sao không?" "Hai kẻ đó tội nghiệt trời đất không dung, không có quản tí nào cả. Mà cho dù có làm sao thì ta mới là người quật mã, tội ta gánh, không liên lụy tới con. Yên tâm đi." A Cửu vừa thương bố vừa áy náy vô cùng. Cậu tự trách mình không đủ năng lực để nối nghiệp ông, chẳng giúp gì được cho ông. Chuyện quật mã hai người kia cũng là ông giấu cậu, tự mình làm lấy. Hai người cầm đuốc trầm mặc đi sâu vào trong rừng. A Cửu nghĩ tới những kẻ độc ác dồn bố con cậu vào đường chết, thì giờ này đang ở trong nhà êm ấm, còn bố con cậu thì phải lang thang giữa tiết trời rét căm căm, không khỏi căm giận mà lên tiếng oán trách: "Cái lũ mất nhân tính đó, hại cho bố con mình ra nông nỗi này. Bố còn muốn giúp chúng diệt ma thần bồng để làm gì chứ?" "Để minh hoàng cho hồ ly, phải tiêu diệt ngọn nguồn nguyên nhân của những cái chết bí hiểm, thì những kẻ ngu muội đó mới thôi săn bắt hồ ly. Ân oán giữa hồ ly với con người cũng có thể chấm dứt." Hai người đi mãi cho tới một khoảnh rừng mọc tùm những bụi cây lá hăng. Loài cây này rất độc, da thịt chạm phải sẽ rất ngứa, lở loét và rát buốt vô cùng, thậm chí có thể khiến cho người ta vong mạng. Giữa bụi cây lá hăng có một bộ xương trắng đã mục nát nhiều chỗ. Mùi xú uế kinh tởm bốc lên, khiến cho A Cửu phải nhăn mặt bịt mũi. Việc phát hiện một bộ xương người giữa bụi cây lá hăng không phải là chuyện lạ lùng gì, bởi số người chết vì chất độc của nó không phải là ít. Cái khiến cho bố con A Sùng chú ý chính là bộ quần áo mặc trên bộ xương này. Tuy đã nhiều chỗ mục nát theo thời gian, nhưng không khó để nhận ra đó là quần áo của người hầu nhà lão A Đốc. Lão ta rất xính độ dí xui, nên bắt chước những nhà quyền quý dưới đó, đến quần áo người hầu cũng phải có đồng phục riêng. Bộ quần áo đen cáu bẩn này y như bộ mà thằng húng điên đã mặc. Thế nhưng bất ngờ còn chưa dừng lại ở đó. Phía trên đầu hai người, thẳng tới vị trí của bộ xương, là một cành cây với một cái thòng lọng vẫn còn mắc ở trên đó. Có nghĩa là rất có khả năng chủ nhân bộ xương này không phải chết vì độc cây lá hành, mà là chết vì treo cổ. Một tiếng chim lợn en ét hòa với tiếng người cười ré đột ngột vang lên, liền theo đó là một mùi hôi thối tởm lộm cuốn theo gió mà bay đến đây. Một cái bóng từ đâu phóng vụ tới, kêu lên khẹt khẹt như loài thú hoang dại: "Lão cáo già này khôn đó, nhanh như vậy đã tìm ra tao." A Cửu điếng người vì chưa bao giờ tận mắt thấy thứ đáng sợ này. Mo đẩy cậu sang một bên rồi đanh giọng nói: "Đừng hoảng sợ phân tâm, nhớ kỹ những lời ta dạy là được." Thứ ghê sợ trước mặt đang vừa cười he hé vừa le cái lưỡi dài cả gang tay ra mà la liếm quanh mép. Trên người nó cũng mặc một bộ quần áo đen cáu bẩn, đồng phục của người hầu nhà lão A Đốc. Toàn thân nhầy nhụa một thứ chất lỏng sền sệt, vừa có mùi thối khú của da thịt đương độ phân quỷ, vừa có mùi tanh hôi của bùn đất dưới huyệt mộ. Cái miệng cười toe toét sang tận hai bên mang tai, ổ bụng bị rạch trống hoác không còn chút nội tạng nào. Nước bùn đất hôi thối vẫn còn lỏng bỏng lại trong khoang bụng, theo từng cử động nhảy nhót của nó mà văng ra trơi trớt bèm bẹp trên đất. Mo A Sòng nhìn cái xác biết đi gớm ghiếc trước mặt. Cái xác đội mộ vậy là của thằng húng điên, nhưng từ miệng của nó lại phát ra cái giọng nói lạ hoắc, không biết là của ai. Mẹ cha cái lão cáo già, một chút tài phép mọn mà đòi bắt được ta sao? Nó vừa mắng chửi, vừa giơ bộ móng vuốt đen sắc lẻm vồ về phía bố con của Mo A Sòng. Cái lưỡi dài thòn lúc lắc qua lại như một sợi dây, chực chờ quấn thích lấy cổ đối phương mà siết cho chết. A Cửu lập tức nhặt nhạnh cành củi, đánh đá nhóm lên một đống lửa, rồi lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ chứa nước thuốc sông tà, đổ rưới lên trên đống lửa, vừa làm vừa nhắm miệng độc chú, lại chuẩn bị tiếp một hương án trên một phiến đá. Trên hương án đó, Mo A Sòng đốt vội lá bùa trảm vong, rồi thả lá bùa đang cháy vào một bát máu chó đen. Khi lá bùa hóa thành tro lẫn cùng với máu trong bát, ông nhanh tay tạt thẳng vào cái xác của húng điên. Ma thần vọng trú trong xác húng điên vừa phải đối đầu với Mo A Sòng, vừa phải ngửi thuốc xong tà, vừa phải nghe những câu chú hồi hướng siêu sinh kia. Nó gạo thét lên trung động cả một khoảng rừng, đưa hai tay lên bịt lỗ tai. Mày câm miệng đi, tao không muốn nghe. Nước dãi từ cái lưỡi dài thòn không ngừng rớt lỏng tỏng rơi xuống, hòa quyện với chất dịch tiết ra từ cái xác đương độ phân hủy và cả bụng đất hôi thối lôi lên từ dưới huyệt mộ. Tất cả những thứ kinh tởm hòa vào nhau bốc lên, khiến cho hai người phải gắng gượng cơn buồn nôn. Cái xác của hung điên lồng lộn lên, lìa cái lưỡi dài thòn hôi thối của nó qua, khiến cho đống nhớt nhảy tùm lum trơi bẹp vào đống lửa tắt ngúm đi. Kế tiếp là dương bộ móng vuốt về phía A Cửu. Mo A Sòng liền lấy ra một cái bình, hũ nút kính bưng. Mày chết trong rừng thiên nước độc, lại mang oán hận ngút trời, xem ra phải dùng đến một ma rừng khác mới trị được mày. Nút bình vừa mở ra, lập tức một luồng ánh sáng xanh lẹ như lửa ma trời phóng vọt ra ngoài. Dường như bị nhốt trong bình lâu ngày, nhất thời chưa phân biệt được phương hướng, nên hồn ma trần này cứ dùng dằn tại chỗ một lúc mà không bay đi. Tai ông bắt ấn, miệng lẩm bẩm: Hồn ma rừng độc chiếm một phương, rừng này của người quyết không nhường. Nghe lệnh thì ta cho ăn quyết, hồn đầu mau về giữ ngôi vương. Dứt lời, ông nhanh như cắt cắn máu ở tai chấm lên trắng. Luồng ánh sáng xanh được gọi là hồn ma rừng kim đang dùng dằn một chỗ không biết đi đâu, nghe tiếng gọi lập tức như một con thoi phóng vọt tới nhập vào người ông. Ma rừng vốn là hồn ma của những người chết lạc ở trong rừng. Những lời vừa rồi của Mo A Sòng chẳng khác nào một chiêu khích tướng, dụ con ma rừng này đánh nhau với ma thần vòng trú trong xác của thằng khốn điên. Thân thể Mo A Sòng rung lên bần bật, thích ứng với linh hồn bất ngờ mượn thân xác của mình. Hai mắt ông phát lên thứ ánh sáng xanh lè kỳ dị. Mười đầu ngón tay lẫn đôi môi ông thoáng chốc chuyển màu thâm đen như bị trúng kịch độc. Cái đầu dẻo dai trướng về phía trước, miệng kéo bành sang hai bên như mang trắng. Cái xác của húng điên lập tức quát gằn lên: Mẹ cha cái lão cáo già, tao với lão không thù không oán, tại sao cứ muốn phá tao? Thế nhưng hồn ma trần đã phóng vọt tới, mười đầu ngón tay thâm xì nhanh nhẹn bóp lấy cổ của đối phương mà găm vào. lập tức từ vị trí 10 móng tay găm vào đó, chỉ ra những giọt chất lỏng màu thâm đen. Đó chính là kết tinh của những loại độc của các loài cỏ cây muôn thú ở trong rừng. Cái xác khủng điên điên cuồng gào thét đau đớn rồi gục rũ xuống. Thân thể Mo A Sòng một lần nữa rung lên. Hồn ma rừng đã trả thân xác lại cho ông. A Cửu cầm lấy cái bình, nhắm gội thu hồn vào, vừa đỡ bố mình vừa hỏi: "Mày Lai, tại sao lại chết ở đây? Là tự tử hay là có kẻ khác hại? Tại sao lại muốn giết những người trong bản chứ?" Ma thần vọng bên trong xác khốn điên dùng giọng điệu uất nghẹn mà kể về danh tính của mình. A Cửu lẫn Mo A Sòng đang ngồi mất sức dựa vào cậu đều nghe những gì nó nói mà không thể tin nổi. Câu chuyện về những gì nó trải qua đầy sự ly kỳ và cuốn hút. Hai bố con đương xuôi theo câu chuyện thì bất ngờ cái miệng của húng điên ngưng bặt đi. Toàn thân nó cứng đờ ngay đơn. Một luồng khói trắng thoát ra từ đầu của cái xác, rồi nhanh như cắt chạy bay biến đi. Mo A Sòng còn chưa hồi sức, A Cửu ngỡ ngàng không phản ứng kịp. "Thôi xong, nó bỏ chạy mất rồi." Hai bố con thất kinh đuổi theo ma thần vòng, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ còn cái xác trơ trọi của húng điên cùng với một bãi máu và bùn đất dưới huyệt mộ hôi thối kinh tởm. A Cửu quỳ thập xuống mà tự trách: "Đều là tại con vô dụng. Một phần là do ta bất cẩn, nhưng sau lần này có lẽ nó sẽ biết sợ phần nào. Chúng ta có thể tạm yên tâm một thời gian. Ý bố là vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ cái bản đó sao? Lũ độc ác đó đâu có xứng chứ." Mo A Sòng không trả lời câu hỏi này, lẳng lặng đem cái xác khốn điên đi hỏa thiêu. Vừa làm ông vừa nói: "Những người nào thường lui tới hiện trường vụ treo cổ, tức là đến gần cây đào đó, thường dễ là mục tiêu tiếp theo bị ma thần vòng nhắm tới. Dân bản này cũng biết sợ mà đêm đến không ai dám ra ngoài. Thành thử nó chưa có cơ hội tiếp cận được ai, chỉ có thể nhập vào cái xác này. Chúng ta phải hỏa thiêu để tránh những việc không hay như vừa rồi xảy ra." "Nhưng mà kẻ nào đã đào cái xác khốn điên lên, tạo cơ hội cho ma thần vọng nhập vào chứ? Ma thần vọng dù có lợi hại đến mấy, nhưng mà nó cũng không phải thực thể. Nếu không phải thú rừng á, thì chỉ có thể là con người làm việc này thôi." Mo A Sòng không phản bác, khuôn mặt già nua đầy vẻ ưu tư. Sắc trời dần tỏ, bản tâm lúc này đang trúng động vì chuyện bà Tư Đốc xích treo cổ tự tử trên cây đào ma, may mà được cứu kịp. Cả bản ùm ùm kéo tới chật ních cả khoảng sân nhà lão A Đốc. Người lo cho tình trạng của bà Tư thì ít, mà những kẻ đang lo cho an nguy của mình sốt ruột muốn moi ra đầu đuôi câu chuyện từ miệng bà Tư thì nhiều. Bà Tư ngất xỉu mê man mãi chưa tỉnh. Đám đông có lẽ vì chờ lâu thấp thỏm quá, họ bàn bạc thống nhất rồi quyết định tạt nước, khiến cho bà Tư tỉnh lại mà kể lại câu chuyện xảy ra cho họ nghe. Anh em cậu Dực cùng một số ít người khác can ngăn nhưng cũng vô ích. Một sự việc nghiêm trọng như thế ấy vậy mà lại không có mặt của bà Xí. Mỗi khi bà đều đứng sau cậu con trai nhu nhược đưa ra mọi quyết định. Nhưng đối với bà lúc này, ở nhà còn có chuyện quan trọng hơn nhiều. "Cô tên là Ali phải không? Muốn ở lại làm dâu nhà này, làm vợ của thằng Duật không?" Ali đứng trước mặt bà Xí, trong cô lộ rõ vẻ bối rối. Rõ ràng cô là hồ ly, nhưng không hiểu sao đứng trước con người này, trên người bà ta tỏa ra một thứ áp lực vô hình, khiến cho cô có chút sợ hãi. Trên khuôn mặt sáng như khuôn trăng của cô, không khó để nhìn ra nét ngây thơ chưa trải sự đời. Cô lại hỏi: "Làm vợ là được ở bên cậu Dực mãi mãi, giống như anh Xí con với chị Xí con sao?" Bà Xí nghe hai chữ mãi mãi, ánh mắt liền có sự biến hóa, khóe miệng khẽ kéo lên cười nhẹ. Ali không nhìn được biểu hiện rất nhỏ này, chỉ đứng đó, đôi mắt trong veo mong chờ câu trả lời. Cứ coi là như vậy cũng được. Nhà cô ở đâu? Để ta còn tìm bà mối sang thưa chuyện. Ánh mắt Ali lộ rõ sự lúng túng. Nhà của cô là một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới con người. Con không có nhà. À, vậy sao? Được rồi, ta chấp nhận đám cưới này. Cô mau ngồi xuống đây chờ thằng Dược về. Thời gian trôi qua rất lâu, Ali vẫn cứ ngồi đó chờ. Bà Xí thắp một nén hương cho bàn thờ của ông A Xí, khấn lên thành tiếng nghe rất rõ. Ông ơi, thằng Dược lấy vợ, ông ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho các con sống hòa thuận êm ấm. Ali cũng không có ý kiến gì, ngược lại thấy có chút hạnh phúc. Cô đến thế giới loài người chưa lâu, từ lời ăn tiếng nói cho đến tập tục của con người cô đều lạ lắm. Mọi thứ đều buộc phải học lỏm từng chút để hiểu con người. Cha cô nói rằng cô sống quá vô lo vô nghĩ, nên lưu lạc đến nhân gian một phen cho trưởng thành cứng cáp hơn. Hồ ly có tới chính mạng, con cứ trải nghiệm đi. Cùng lắm chết mất một mạng trong tay con người thì về với cha, không phải sợ. Đó là những lời cha cô nói với cô trước khi cô tới đây. Nén hương của bà Xí tỏa ra một thứ mùi thơm kỳ dị. Trong lúc cô còn đang miên man nhớ về cha mình, thì bà ta đã đi ra ngoài, đóng cửa từ bao giờ, để một mình cô ở lại. Cô cứ ngồi chờ mãi, chờ mãi, đôi mắt ương ước nhìn chằm chằm mãi ra cửa, mặc dù cô chẳng nhìn rõ được. Chốc chốc cô lại quay sang hỏi bà Xí. Có phải cô Dược bỏ rơi con rồi hay không? Bà Xí án chừng hương chưa cháy hết nên chưa vội đi vào, chỉ đứng bên ngoài đáp vọng vào trong. Không đâu, chờ thêm một lát, nó sắp về rồi. Ali lại kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa. Rồi dường như quá sốt ruột, sợ mình bị bỏ rơi, cô đứng dậy toan bước ra ngoài, tự mình đi tìm cậu Dực. Nhưng vừa đứng lên, cô thấy đầu óc mình mơ màng, chân đứng không vững. Cô đổ trầm xuống ngất xỉu. Nén hương tỏa ra mùi thơm kia cũng vừa vặn cháy hết. Bà Xí chậm chậm bước vào, trên mặt đeo khăn để tránh hít phải hương. Bà ta nâng Ali đã bất tỉnh nhân sự lên, nhét vào cổ họng cô một vật gì đó, còn đổ thêm nước vào miệng, vuốt ngực cho dễ trôi xuống bụng hơn. Làm xong tất cả, bà ta nhìn ra sắc trời bên ngoài, khóe miệng cong lên, tự mỉm cười một mình. Đã gần sáng, chắc đám con cũng sắp về rồi. Chừng một canh giờ sau, vợ chồng xí con về tới. Vừa bước vào nhà, anh ta đã thở ngắn than dài. Đúng là uổng công mà, vất vả lắm mới cứu được bà Tư Đốc, lại kêu chẳng nhớ gì. Bà ấy nhớ mới lạ đó, mình thử bị ma nhập xem có nhớ được cái gì hay không. Nhìn hai vợ chồng ồn ào nói chuyện, bà Xí quét đôi mắt âm trầm qua rồi hỏi, thằng Dược đâu? Ô, cái thằng dám làm không dám nhận này, nó cứ cãi là nó không có làm gì cô Ali. Nó bảo cái nhà này có nó thì không có Ali, có Ali thì không có nó đó mẹ. Bà Xí liếc nhìn Ali đang nằm ngủ mê man, rồi đứng dậy bước ra sân. Cậu Dực đang ở bên ngoài, nhất định không chịu vào nhà. Bà chỉ điềm nhiên đáp, tao nhận Ali làm dâu nhà này rồi. Cô ta nói dối, con chưa từng động vào cô ta. Một kẻ nói dối không chớp mắt để đạt được mục đích như vậy á, đứng cạnh cô ta cô còn thấy ghê tởm, chứ đừng nói đến là vợ. Có lẽ vì quá bức xúc mà cậu rất lớn tiếng, đủ để đánh thức người đang mê man trong nhà tỉnh dậy. Khuôn mặt Ali đầy vẻ bàng hoàng, đôi mắt thất thần nhìn về bóng dáng mờ đục của cậu Dực ở bên ngoài, miệng trung trung lẩm bẩm, đứng cạnh thấy ghê tởm sao. Xí con đang khuyên nhủ cậu Dực, có như thế nào á cũng vào nhà rồi nói. Ba mặt một lời, chứ tao chẳng biết tình này à. Vợ anh khẽ lườm chồng một cái, nhìn biểu hiện của anh ta rõ ràng là đang binh gái đẹp. Em trai mình thì thanh minh cỡ nào cũng không tin. Ngẫm ra thì cô Ali này có vẻ đẹp mong manh thuần khiết. Chị ta là đàn bà con gái mà nhìn cũng bị hút hồn mấy phần. Khó trách đám đàn ông đều muốn bảo vệ. Tuy cô gái này trông ngốc ngốc thật thà, không giống kẻ có tâm cơ, nhưng thấy chồng mình nhiệt tình đối đãi với cô ấy như vậy, chị ta vẫn khó chịu trong lòng. Đường lúc ầm ĩ, bỗng có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra. Nhìn dáng vẻ choáng váng đi đứng chệnh choạng của Ali, xí con toan đi qua đỡ thì chị vợ đã trừng mắt kéo lại. Cô đến từ đâu thì mau biến về chỗ đó đi, cô rất phiền phức và dối trá, đừng có bám theo tôi nữa. Cậu Duật thẳng thừng buông những câu nói nặng nề đuổi cô. Ali nhìn cậu chằm chằm, nước mắt chực trào, trông tội nghiệp như một con chó bị chủ mắng. Tôi đi thiệt đó. Tôi mừng ghê. Ali ảm đạm chào từng người rồi lủi thủi bỏ đi. Xí con đưa mắt nhìn sang bà xí. Mẹ, một cô gái đáng thương như vậy, cứ để cô ấy đi lang thang một mình mà được sao? Cái thằng khốn điên cũng chính vì suốt ngày đi lang thang mới chết tức tuổi đó. Cứ để nó đi đi. Bà xí chỉ ung dung đáp một câu vô thưởng vô phạt. Còn cậu Dực nhìn theo bóng lưng lủi thủi của cô gái phiền phức đang dần khuất trong rừng sâu, tâm tình cực kỳ phức tạp. Cô gái vừa ngờ nghệch ngu ngơ lại có chút bí ẩn. Nếu Mo A Sòng còn sống, cậu nhất định sẽ lôi cô ta đến cho ông ấy kiểm chứng là người hay là ma quỷ. Nghe câu nói của sĩ con, cậu giật mình nghĩ đến cái chết tàn bạo khủng khiếp của thằng hung điên suốt ngày đi lang thang một mình. Trong lòng rõ ràng có sự lo lắng. Màn đêm buông xuống, cậu Duật nằm trở mình mãi không sao ngủ được. Hình ảnh cái xác khủng khiếp của thằng hung điên vẫn còn in trong tâm trí cậu. Cậu vô thức tưởng tượng, nếu cái xác đó mà thay vào cô gái kỳ quặc Ali kia thì sẽ ra sao? Tiếng cáo hú thật dài vang lên trong đêm trăng thanh vắng. Nỗi sợ về hồ ly ăn thịt người đã khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân bản. Khỏi phải nói, sau tiếng hú kia, cả bản ai cũng im re, không dám thở mạnh. Cậu Dược nghĩ vậy nên cố gắng nhắm mắt ngủ đi. Thì một tràng tiếng cười kinh dị ma quái vang lên ngay sau khi mí mắt của cậu khép lại. Cậu giật mình mở mắt ra, tiếng cười lại im bặt. Cậu Dược không dám thở mạnh mà căng tai lắng nghe. Cậu nhắm mắt lại, một lần nữa cái tiếng cười ha há mang dại ấy lại vang lên. Là tiếng của một người phụ nữ. Cảm giác nó ở rất gần, như là phát ra ngay trong chính căn nhà này, chứ chẳng phải ở đâu xa ngoài kia. Cậu lấy lá bùa luôn đeo trên cổ để lộ ra ngoài, rồi đứng dậy đi một vòng trong nhà. Bùa này của Mo A Sòng phát cho mỗi người trong bản một cái để phòng thân. Đáng tiếc họ lại không chút do dự ruồng bỏ chính người đã bảo vệ mình. Khuất sâu trong bóng tối, một đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm. Cậu Dược bước đi rất khẽ, cũng không gõ cửa phòng của bà xí và vợ chồng xí con, tránh đánh thức họ. Sau khi đi một lượt trong nhà, không phát hiện ra điều gì bất thường, cậu liền nằm ngủ luôn tại phòng khách, đề phòng có gì thì tiện hô hoán mọi người hơn. Tiếng ma quái nào đó lại tiếp tục vang lên bên tai cậu Dực. Thế nhưng lần thứ ba này, ngoài tiếng cười kinh dị của người phụ nữ đó ra, cậu còn nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, một giọng nói rất là quen thuộc. Dưới một gốc cây, giữa làn sương khói hư ảo kỳ dị, một thân ảnh trắng toát nằm đó co quắp quằn quại. Mái tóc dài mượt phủ lòa xòa trước khuôn mặt tái nhợt mê man. Rừng đêm tối đen im lìm, nhưng khung cảnh trước mặt cậu vẫn nhìn rõ được, vì nó được chiếu sáng bởi một luồng ánh sáng xanh lét đầy ma quái. Một cái đầu người nhơ nhớp máu thịt đang bay tà tà cách Ali chỉ độ vài bước chân. Ánh sáng xanh lét ma quái chính là phát ra từ hai cái hốc mắt trống không của cái đầu. Không biết đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì mà cái đầu này đã bị mục truỗng thành vô vàn những cái lỗ, như là một tổ dồi. Những con dồi béo mẫm đang loe ngoe lúc nhúc bò ra từ những cái lỗ đó. Chất dịch hôi thối đen kịch y như nước bùn đất ở dưới huyệt mộ. Cũng từ những cái lỗ đó mà rỉ ra từng chút tông tổng rơi rớt trên mặt đất. Cái đầu hôi thối không ngừng cạp cạp cái miệng đầy dồi của mình, phát ra tiếng cười rùng rợn như từ cõi âm ti vọng về. Nó bay là lại gần Ali, cái miệng nhằm hướng tới giữa bụng của cô, cắn xuống một miếng sắc lẻm như dao rạch. Máu tươi tóe ra lên láng. Giữa đống máu ao mọc đó, có một vật gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh trong bụng của cô. Ali kêu lên những tiếng thống khổ, ngay lập tức co gặp người, lấy tay ôm bụng vì đau đớn. Cũng vì thế mà cậu Dược chưa thể nhìn rõ vật lấp lánh đó là cái gì. Không, không thể có thêm người nào chết nữa. Cậu Dược vừa nói vừa giật mình mở mắt. Cậu nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang ở giữa phòng khách. Vội gọi xí con một tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài. Cái đầu quỷ quái đó rốt cuộc là thứ gì chứ? Cậu sải bước ra khỏi nhà. Đôi mắt cậu cay xè, không biết là vì gió đêm lạnh lẽo tạt tới tấp vào, hay là vì sự lo lắng và hối hận đang trào dâng trong cậu. Cô gái phiền phức đó mà chết, cậu sẽ sống trong nỗi chằn vặt đến mãi về sau, vì chính cậu đã đuổi cô ấy đi. Khung cảnh trong giấc mơ chỉ toàn cây là cây, thật khó để biết được vị trí hiện tại của Ali là chỗ nào. Nè, cô đang ở đâu vậy? Nghe thấy thì mau trả lời, tôi không đuổi cô đi nữa mà. Cậu vừa cầm đuốc bước đi trong vô định, vừa lên tiếng gọi. Dù có lo lắng, nhưng cậu không dám gọi thẳng tên của cô. Đó là điều tối kỵ khi đi đêm. Người ta quan niệm to tiếng gọi tên nhau sẽ khiến cho ma quỷ nghe được và nhớ lại, sẽ câu hồn người bị gọi tên đó đi. Giữa màn đêm đen đặc quánh rợn ngợp, tiếng cười hi hí cứ chốc chốc lại vang lên. Một bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau rung rung đặt lên vai cậu. Cậu Dược phản ứng nhanh nhẹn, vung con dao rửa dắt bên hông chém lia lịa. Tốc độ khá nhanh, ấy vậy mà cái bóng trắng nọ cũng nhanh không kém, đã tránh né được. Đôi môi tái nhợt mấp máy. Tôi nè, cậu đổi ý cho tôi ở lại phải không? Tôi biết như vậy cho nên vẫn quanh quẩn trong bản này thôi. Cậu Dược nhìn bộ dạng tươi tỉnh vô lo vô nghĩ kia, uổng công cậu lo lắng còn cào ruột gan nãy giờ. May cho cô là con gái, nếu không cậu đã không nhịn được mà tán cho một cú vào đầu vì cái tội báo đời. Cô đi theo tôi làm gì? Ali lẻo đẻo đi theo sau như chó con, miệng nhanh nhẩu đáp. Thì cậu nói không đuổi tôi đi nữa còn gì? Hay là cậu nuốt lời hả? Đúng là cái thằng dám làm mà không dám nhận á. Cậu Dược nín lặng á khẩu đi. Câu cuối chắc hẳn cô ta mới học được từ miệng của sĩ con đây mà. Tiếng cười hi hí mang dại vẫn đều đặn vang lên. Cậu Dược đành kéo tay Ali đi gần mình hơn, tay cầm dao rửa vung lên loạn xạ trong không khí. Da thịt cô lạnh ngắt như một cái xác chết trôi, có lẽ vì phơi quá lâu dưới tiết trời lạnh cắt da cắt thịt này. Dược thở dài, đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội. Cậu vừa đi vừa nói, ban đêm không có được đi lang thang như vậy, rất là nguy hiểm. Tạm thời đêm nay cô lại nhà tôi, sáng mai tôi đưa cô về nhà cô. Ali liền giãy nảy lên. Tôi không có nhà, đừng bắt tôi về mà. Cậu Dực không biết đáp lại như thế nào. Thì ra cô ta không có nơi nương tựa, nhưng cũng không thể vì không nơi nương tựa mà tựa bừa vào cậu chứ. Vậy thì tạm thời đêm nay cô ở lại nhà tôi, sáng mai anh em tôi dựng cho cô một cái nhà mà ở. Có nhà rồi thì làm ơn đừng bám theo tôi nữa, cũng không có được gặp ai mà cứ nói là chúng ta là vợ chồng. Tôi chỉ là thấy cô không nơi nương tựa nên giúp đỡ mà thôi. Dược đặt ra ranh giới giữa hai người. Ali nghe vào tai này ra tai kia, đối với cô được ở cùng cậu đã là rất tốt rồi. Về tới cổng nhà, hai người trông thấy xí con đang đi đi lại lại. Trời ơi, cái thằng ốm này, mày gọi tao dậy rồi chạy đi đâu mất tiêu. Có biết anh lo cho mày lắm hay không? Sĩ còn rất thương cậu em này, nhưng bị là anh ta rất nhát gan, không dám đi một mình giữa đêm rợn tóc gái. Dạ không có gì đâu anh, tại em gặp ác mộng thôi. Cậu Dược đáp, vẻ mặt ngượng nghịu vì vừa hồi chiều đuổi Ali đi, bây giờ lại chính cậu dắt cô về nhà. Sĩ con cười hô hú. Cái thằng này dám làm dám nhận rồi ha. Thôi thôi thôi, vào nhà đi. Mà mày mơ thấy cái gì mà hét ghê vậy? Mau kể cho anh nghe. Trời cũng sắp sáng, cứ thế mà cậu ta không cho Dược ngủ, bắt ngồi kể chuyện. Cậu Dược không muốn làm Ali sợ, nên tự thay cô thành bản thân mình, kể rằng cậu mơ thấy chính mình bị một cái đầu máu thịt lẫn lộn chi chích những cái lỗ gớm ghiếc, cạp cho rách bụng. Nó cạp bụng em cứ như môi ra cái gì trong bụng vậy. Trời ơi, hay là mày lấy cái gì của nó để nó đổi lại hả? Em nào có lấy cái gì của ai chứ. Cậu Dược nói dứt lời rồi mới nhận ra nhân vật trong chính giấc mơ đáng sợ đó không phải là cậu, mà là Ali. Vậy phải chăng cô đã lấy cái gì của người đã khuất, cho nên họ mới tìm tới đòi lại? Cậu nghĩ đến thứ ánh sáng lấp lánh mà cậu nhìn thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, suy nghĩ rất lâu. Phải rồi, nó rất giống với ánh sáng lấp lánh của vàng bạc châu báu. Cậu quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Tuy mắt không nhìn rõ, nhưng từ nãy tới giờ đều chăm chú hóng chuyện. Chẳng lẽ ẩn sau khuôn mặt ngây thơ này lại là một tên trộm sao? Sĩ con thấy cậu Dược nhìn chằm chằm Ali thì biểu môi. Mày đó, đúng là thích người ta quá rồi mà còn mời đặt sĩ diện. Phải tao á, mụ vợ mà cho lấy vợ hai, tao lấy luôn chứ chẳng đến lượt mày. Có tiếng e hèm của chị vợ từ trong gian buồng vọng ra. Anh ta vội ngậm miệng lại. Cậu Dược thấy đã làm ồn đến giấc ngủ của chị dâu thì cũng không nói gì thêm nữa. Trong nhà chỉ có gian buồng của bà Xí là im lặng từ đầu tới cuối. Mặt trời chỉ vừa hơi nhu nhú lên trên ngọn núi ở đằng đông. Cậu Dược đã vội rủ Xí con đi chặt cây rừng, dựng một gian nhà nhỏ cho Ali ở ngay cạnh nhà mình. Xí con một bụng khó hiểu. Rõ ràng mẹ đã nhận Ali làm dâu nhà này, sao thằng Dược còn bắt con bé ở nhà riêng nữa? Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho mụ vợ anh suốt ngày lườm nguýt con người ta. Thấy hai anh em họ hì hục chặt hết gỗ rồi đến khiêng gỗ về, Ali cũng không ngồi yên mà lăng xăng chạy theo giúp. Nhìn một cây gỗ phải hai anh em cùng khiêng mà cô vác trên vai nhẹ bẫng, vừa đi còn vừa hát nghêu ngao, Xí còn xấu hổ buông một đầu cây gỗ đánh trầm xuống đất. Động tĩnh lớn khiến cho dân bản hiếu kỳ đến vây xem. Vả lại đêm qua họ nghe thấy tiếng hét của cậu Dực, không dám ra ngoài ban đêm, nên sáng nay không hẹn mà ai cũng tò mò tới hóng chuyện. Ali đang vác hai cây gỗ bước đi thong thả, miệng hát nghêu ngao. Lập tức sự chú ý của tất cả mọi người va vào cô gái đẹp tuyệt trần chưa từng thấy bao giờ. Đám trai bản liền hâm hở chạy tới phụ giúp Ali. Ali mê man nhìn những bóng người lờ mờ từ đâu ào tới chỗ mình. Cô theo phản xạ giật lùi lại, nấp sau lưng cậu Dực. Đám trai bản người thì ngơ ngác, người thì hậm hực nhìn cậu Dực. Cũng có người lên tiếng trêu ghẹo. Em ơi, em là người ở đâu tới đây vậy? Sĩ con liền nhe răng trợn mắt. Biến mẹ mày đi, đó là em dâu tao, vợ của thằng Dực. Tuy rằng chưa tổ chức đám cưới đàng hoàng, nhưng đã được nhận định là con dâu nhà trưởng bản thì nào ai dám động tới. Đám trai bản tuy tiếc nuối, nhưng lại thấy cậu Dược nãy giờ chẳng nói gì, rất nhanh đã có kẻ sinh nghi. Cậu Dược à, đây là vợ cậu sao? Cậu Dược toan phủ nhận, nhưng lại thấy đôi tai Ali đang níu áo mình mà run lẩy bẩy. Dường như thái độ vồ vập của đám trai bản làm cho cô sợ. Cậu cảm giác chỉ cần cậu nói không thì lập tức mấy tên sổ sàng này sẽ như hổ đối trình mồi mà xông tới. Thậm chí mấy thằng hầu hung tợn nhà lão A Đốc đã thủ sẵn thế để chuẩn bị đánh nhau, tranh giành với những người khác. Bọn chúng được ông chủ ra lệnh, thấy gái đẹp là phải tìm mọi cách đưa về làm cô vợ thứ bảy cho lão ta mà. Có bà Tư Đốc làm gương, Ali mà rơi vào tay lão A Đốc, chắc chắn cô sẽ bị năm bà kia ngấm ngầm hành hạ, thê thảm y như bà Tư bây giờ. Cậu Dược nhìn đăm đăm về phía trước, sắc mặt lạnh băng. Ừ, thì sao? Một câu này đã hoàn toàn phá tan đi mộng tưởng của đám trai bản. Tên nào tên nấy sụ mặt, rồi yếu xìu kéo nhau giải tán đi. Thế nhưng vẫn có một ánh mắt đục ngầu nào đó nhìn về phía cậu với vẻ phẫn uất. Xí con cười hề hề, vỗ vai cậu Giật. Hay chà, quay ta. Ali cũng cười tít mắt, vẻ mặt phấn khích cực kỳ. Cảm tưởng nếu như đang hiện nguyên hình hồ ly, thì chùm đuôi của cô đang vẫy tít mù sung sướng. Cậu Giật lạnh nhạt, nhỏ giọng nói. Đừng có tưởng thiệt, tôi chỉ thương hại cô mà thôi. Chuyện cậu Dực đem Ali tuyên bố là vợ của mình nhanh chóng lan ra khắp bản. Người vui kẻ buồn, người chúc mừng, người ganh ghét có đủ cả. Thậm chí có kẻ ăn không được thì đạp cho đổ. Chẳng biết từ đâu có tin đồn Ali chính là con hồ ly biến hóa thành người để dụ dỗ đàn ông. Gian nhà nhỏ cô độc của cô đêm nào cũng có kẻ rình mò lén lút. Có đêm nọ cậu Dực đã bắt tận tay thằng Phái, một trong những thằng hầu nhà lão A Đốc, đang rình nhìn trộm vào bên trong chỗ của Ali. Thằng Phái bị cậu đánh cho sưng vêu mặt mũi, thì cao có chửi mấy câu rồi cung cút bỏ đi. Cậu Dực lạnh mắt nhìn theo, thấy quần áo của hắn xộc xệch, vẻ mặt phơn phẫn, trên người còn vương mùi phấn son của đàn bà con gái. Cậu cả kinh mà gõ cửa gọi Ali. Thật may là cô không sao. Có lẽ hắn đã làm chuyện đó với người nào khác, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho cậu lo lắng cho cô gái ngờ nghệch này. Thành thử mới ở được mấy ngày, cậu Dực đã phải bất đắc dĩ cho phép cô ở trong nhà của mình, ngủ trong phòng của mình. Dù rằng buổi tối đi ngủ, cậu đều nằm cách cô hơn một sải tay, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không nhịn được mà hé mắt quan sát người bên cạnh. Cái tin đồn Ali chính là hồ ly hóa thành người quả thực khiến cho cậu phải băn khoăn suy nghĩ. Cậu tự mắng mình ngu ngốc, lúc đó bốc đồng nhận cô ta là vợ trước mặt cả bản làm chi, để bây giờ lúc nào cũng phải thấp thỏm. Đến nước này thì không lấy cũng phải lấy, bằng không cái tiếng xấu là thằng cặn bã sẽ theo cậu đến mãi về sau. Một người cố gắng giấu mình là hồ ly, một người cố gắng thăm dò quan sát đối phương. Hai người cứ như vậy mà sống chung một nhà, cho đến ngày chính thức cử hành đám cưới. Và ngày đó cũng chính là ngày có người tiếp theo phải chết. Bởi không có bên nhà gái nên bước lễ hỏi được bỏ qua. Ngày cưới chính thức, mặc cho lời đồn đãi không hay về Ali, người ta vẫn tụ tập đông đúc để xem. Bởi cô dâu quá đẹp. Cô mặc trên người bộ váy đen, áo cớm màu đỏ tươi thắm, một bộ trang phục của người dân tộc Thái, làm tôn lên làn da trắng bốc nuột nà. Mái tóc đen mượt như suối búi lên đỉnh đầu, đội khăn biêu, cài trăm bạc lấp lánh, để lộ toàn bộ đường nét khuôn mặt tinh xảo như tiên tử trên trời. Mặt cô sáng bừng như khuôn trăng, đôi mắt lấp lánh trong veo như chứa cả ngàn ánh sao trong đó. Làm lễ rửa chân. Ở chân cầu thang có cái thao đựng nước cùng với cái gáo múc. Cậu Dược cẩn thận lên tiếng nhắc nhở Ali từng chút, tránh cho cô vô ý làm gì thất lễ. Phải biết rằng cả bản này vì lời đồn kia mà đang soi xét từng hành động, cử chỉ của cô. Cảm xúc của cậu với cô gái kỳ quặc này đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu gặp gỡ, mà chính cậu cũng không hay biết. Hồ ly tinh, đúng là hồ ly tinh mà. Giữa đám đông dân bản đang tham dự, có một cặp mắt ghen tức của con gái nhìn tới. Vốn chỉ là một câu mắng chửi lẩm nhẩm trong miệng, nhưng tai của Ali rất thính. Cô nghe trọn vẹn lời này, lại ngây ngốc tưởng rằng mình đã bị ai phát hiện là hồ ly. Cô giật mình suýt ngã nhào. Cẩn thận. Biết mắt cô nhìn không rõ nên cậu Dược luôn chú ý nhất cử nhất động của cô, mà kịp thời ôm eo đỡ lấy. Hành động này lọt vào đôi mắt của kẻ kia, ngọn lửa ghen tức càng bùng lên dữ dội hơn. Thấy Ali luống cuống, cậu Dược cho là cô làm dâu mới nên bối rối, trong bụng có chút buồn cười. Cậu lại nhắc cô đặt chân trái lên bục, bản thân mình thì đặt chân phải. Vốn sẽ có Mo Sòng phụ trách việc đọc bài cúng nhập gia, nhưng ông đã chết rồi, việc này để già A Nừng làm thay. Nói về già A Nừng thì ông cũng biết chút ít về cúng bái, nhưng không tinh thông bằng A Sòng. Già A Nừng hơn Mo A Sòng 1 tuổi. Nghe nói trước đây hai ông học nghề chung một thầy. Tuy Mo A Sòng có tư chất hơn, được thầy yêu quý hơn, nhưng hai ông vẫn luôn rất thân thiết, chưa từng có hiềm khích. Ấy vậy mà 1 năm trở lại đây, hai ông bạn già chẳng còn qua lại với nhau nữa, không biết nguyên do là gì. Già A Nừng luôn đau ốm, hầu như chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Mọi việc nhà đều do cô cháu gái duy nhất lo liệu. Mọi sự kinh hoàng xảy ra trong bản dạo gần đây, ông đều không tham gia, không hóng chuyện, khiến cho lớp người trẻ như cậu đôi lúc không nghĩ tới ông ấy còn tồn tại trong cái bản này. Bất ngờ hôm nay ông chịu ra khỏi nhà, xem chừng là bệnh tình đã đỡ hơn chăng. Cậu Dược lóe lên một tia hy vọng. Mo A Sòng bạc phúc mất rồi, rất nhiều chuyện khúc mắc cuối cùng cũng có người có thể giúp cho cậu giải đáp. Ào ào 2 tiếng, và A Nừng múc 2 gáo nước dội vào chân của hai người. Ali rung lên từng hồi bần bật, không phải vì nước lạnh mà là vì cô đang sợ. Sợ chưa kịp thực hiện xong nghi lễ thành vợ chồng với người mình thích thì đã bị vạch trần thân phận. Giữa đám đông dân bản tham dự, một giọng nói lầm rầm rất nhỏ nhưng tai cô vẫn nghe rõ mồn một. Từng chữ một như nhát dao sắc nhọn xé rách bí mật của cô. Đám cưới hồ ly, mỗi tháng 1 lần. Máu thai rượu cần, ruột gan làm cổ. Sắc mặt Ali tái nhợt, cô luống cuống ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng hát mơ hồ kia. Tiếng hát lập tức im bặt. Cậu Dực thấy cô không ổn mới thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Không khỏe sao?" Ali đôi tay trung trung nắm chặt lấy tay cậu, không trả lời câu hỏi của cậu. Cổ họng nghẹn nghẹn, nói những câu không liên quan. Cậu đừng bỏ em. Ở thế giới này em chỉ có mình cậu thôi." Cậu Dược tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an. Trước giờ Ali luôn ngốc ngốc như vậy, nói chuyện kỳ quặc bất ổn, mãi mọi người cũng thành quen. "Yên tâm, tôi đã cưới cô thì sẽ không bỏ cô đâu." Sống giữa một bản làng toàn những kẻ dửng dưng ích kỷ, cô gái ngốc nghếch này là người duy nhất đem lại cho cậu cảm giác bình yên, có thể buông lỏng sự cảnh giác mà sống thoải mái hơn một chút. Và A Nừng đọc bài cúng nhập gia xong, cô dâu chú rể được đưa lên ngôi nhà ngồi trong buồng. Hai người nhanh chóng thực hiện nghi lễ xe tơ, kết tóc, rồi cùng nhau ăn đồ ăn được bày sẵn trong một cái mâm. "Vợ chồng chúng mày gấp chéo tay cho nhau đi." Thấy Ali lóng ngóng nên già A Nừng lên tiếng dặn dò. Trong mâm có 1 quả trứng bổ ra làm đôi, 2 cái đùi gà, 2 miếng mía bổ đôi và 2 chén rượu. Hai vợ chồng phải ăn hết. Ali lấy làm vui vẻ với tục lệ này. Nhìn bóng dáng chàng trai lờ mờ trước mặt đang ở sát cạnh cô, gấp chéo tay cùng ăn với cô, trái tim thiếu nữ đập thình thịch liên hồi. Chén rượu cay nồng trôi dần xuống cổ họng, làm cô thấy cơ thể của mình nóng dần lên theo, cũng vơi bớt đi sự căng thẳng. Thế nhưng dư vị của rượu lại đắng vô cùng, vừa đắng vừa tanh rất lạ. "Cô không uống được rượu sao? Vậy thì sau này đừng uống nè." Cậu Dược thấy gò má cô đỏ bừng bừng, mắt lơ mơ, tuy buồn cười nhưng vẫn quan tâm hỏi han. Người miền núi thường giỏi uống rượu bất kể trai gái. Cô nghe vậy tưởng cậu chê mình không biết uống, đang định cãi là tại rượu có vị lạ, thì già A Nừng đã nhắc cô mau ra quỳ trước bàn thờ lại ma nhà chồng. Tuy không nhìn rõ nhưng cô vẫn cảm nhận được ông cụ này không có thiện cảm với cô. Có lẽ bởi vì cô là người lạ tới bản, trong bản lại có nạn hồ ly ăn thịt người, dễ khiến cho người ta sinh nghi ngờ cô. Trừ đám trai bản ra, còn lại đàn bà con gái và những người già đều không muốn thân cận với cô. May cho cô được bà Xí nhất mực bảo vệ, người ta kính nể nhà trưởng bản, nếu không cô đã bị người bản này đuổi đi từ lâu. Rốt cuộc cô là ai? Giọng nói thì thào nhỏ nhẹ đủ cho hai người nghe bất thình lình vang lên. Và A Nừng trầm ngâm nhìn cô, trong lòng đầy sự nghi hoặc. Khả năng của ông có hạn, chẳng thể nhìn ra cô gái lạ này có phải là hồ ly hay không. Ông chưa bao giờ hùa theo người bản, hễ nghi ngờ ai là lại dồn họ vào đường chết. Cái chết đầy bi ai của ông bạn già A Sòng càng khiến cho ông thận trọng hơn khi muốn kết tội một ai đó. A Ly thoáng giật mình vì câu hỏi bất ngờ. Cô chột dạ nhưng vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh. Ông cụ này hỏi như vậy chứng tỏ ông ta vẫn chưa nhìn ra cô là hồ ly. Đáng tiếc đôi mắt hỏng này khiến cho cô không thể nhìn ra đâu là hồ ly đồng loại của mình, để đưa kẻ đó ra ánh sáng, chấm dứt chuỗi ngày kinh hoàng sống trong lo sợ của dân bản. Con là A Ly, con mồ côi. Nghe quá nhiều người hỏi câu này nên cô đã quen mà bình tĩnh đáp. Chẳng biết già A Nừng có tin hay không, ông lẩm nhẩm rất khẽ không để ai nghe thấy, chỉ có đôi tai của loài hồ ly như cô mới nghe được. Tuy ta không giỏi bằng thằng A Sòng, nhưng nếu phát hiện kẻ nào là hồ ly, ta quyết liệu cái mạng già này với kẻ đó. Lời vừa dứt, cậu Dược đứng chờ gần đó còn chẳng nghe rõ, nhưng đã có một giọng nói lớn lấn át vang lên. Mọi sự đến đây cũng gần xong rồi, chỉ là mấy nghi lễ đơn giản ai cũng làm được mà vẫn phải làm phiền già quá. Đúng là vinh hạnh cho nhà tôi được già A Nừng không quản tuổi cao sức yếu đến giúp. Già chính là người thọ nhất bản mà, nhà tôi cảm tạ già lắm. Quan niệm của dân bản này là người chủ trì các nghi lễ tuổi thọ càng cao thì đôi vợ chồng càng sống bên nhau đến đầu bạc trăng long. Thế nhưng lời cảm ơn của bà Xí lại khiến cho A Nừng trầm ngâm mất một lúc. Nói ông tuổi cao sức yếu, nói những cái ông biết chẳng qua là mấy cái nghi lễ đơn giản ai cũng làm được. Chỉ là vô ý hay thực chất là một lời cảnh cáo ông tuổi cao sức yếu, năng lực có hạn đây. Bà Xí sai Xí con biếu cho già A Nừng một mâm lễ như lời cảm tạ và tiễn ông về. Bà tiến lại gần đỡ A Ly đứng dậy, cho hỏi: ông ta nói gì làm khó con sao? Không có. Bà Xí miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại rét lạnh, nhìn ra đám đông dân bản đang vẫn tay lên hóng chuyện. Không phải ngượng ngùng hay giấu giếm, kẻ nào dám dị nghị con dâu của ta, con cứ nói cho ta nghe. A Ly vẫn chỉ lắc đầu. Sự thật cô chính là hồ ly, cô nào có tư cách bắt người ta không được dị nghị về mình. Cô chỉ mong được an phận sống bên người mình thích, cùng cậu tìm ra kẻ ác đang trà trộn làm hại dân bản mà thôi. Lời của bà Xí đủ lớn để cho cả đám đông nghe rõ. Họ im lặng ăn cổ mà không dám rì rầm bàn tán gì thêm. Mo A Sòng đã bị chính tay họ dồn vào đường chết. Lão A Đốc thì đi mời thầy Pháp dưới xuôi mãi chưa về. Nhà trưởng bản lúc này chính là chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Ánh mặt trời dần tắt, vầng trăng tròn vành vạnh soi tỏ màn đêm đen. Nhưng cũng chính vầng trăng tròn này khiến cho nỗi sợ của mỗi người càng dâng lên tới đỉnh điểm. Chính là vì đêm trăng tròn âm khí cực mạnh. Đêm này của tháng trước cũng chính là ngày ông trưởng bản quá cố bị hồ ly móc ruột treo cổ chết đi. Cậu Dược ngồi cách xa cô vợ mới một đoạn. Bầu không khí ngượng ngùng khiến cho hai người cứ ngồi đó nhìn nhau suốt, dù trời đã quá nửa đêm. Mãi cho tới khi có tiếng nhắc nhở của bà Xí, cậu mới nhớ ra đêm nay là đêm trăng tròn. Vội thổi tắt đèn, rồi cả người cứng ngắc nằm xuống bên cạnh A Ly. Một đôi tay bất ngờ chồm tới ôm chặt lấy cậu, làm cậu giật mình tóm lấy giữ lại. Ừ, cô làm gì vậy? Ừ, chị dâu và em làm như vậy. Chị ấy nói đây là chuyện vợ chồng. Vẻ mặt Ali đầy mờ mịt, vô tội nói. Cậu giật hơi đỏ mặt mất tự nhiên. Linh tinh, cái tử tế thì không học. Cô nằm đó ngủ đi. Ali ủ rũ nhìn cậu nằm cách xa mình, ngọ nguậy mãi không sao ngủ được. Rồi bất thình lình cô ngồi phắt dậy. Chim lợn kêu ồn ào quá. Chim lợn kêu thường là dấu hiệu nơi đó có xác chết, nhất là lại vào đêm trăng tròn như đêm nay. Âm thanh đó càng trở nên ám ảnh tột cùng. Cậu biết tai Ali thính hơn người thường, mới nghi hoặc hỏi. Chim lợn kêu hả? Ở đâu? Ali muốn nói chỗ đó có tiếng nước chảy, thì bỗng nhiên trong đầu cô truyền đến một cơn đau buốt. Hai bên tai ù ù như có tiếng gió. Một giọng nói xa xăm như từ cõi hư vô nào đó cứ vọng về chiếm lấy tâm trí của cô. Chỗ đó ở đâu? Cô mau nói đi. Cậu giật lặp lại câu hỏi, nhưng Ali đã gục xuống ngất liệm đi, người lạnh ngắt như chết trôi. Cậu hết lay gọi rồi lại ấn huyệt nhân trung cho cô, nhưng vô ích. Liền bế tóc lên muốn đưa qua cho bà tư đốc xem bệnh. Thế nhưng cánh cửa phòng của cậu không sao mở được. Cậu điên cuồng đập cửa nhưng vô ích, dường như nó đã bị chặn vật nặng ở bên ngoài. Giật ơi, đừng có trách anh. Ai kêu mày lúc nào cũng liều lĩnh, tự đâm đầu vào chỗ chết làm cái gì? Mày muốn một mình nó chết hay là lao ra ngoài để cả hai cùng chết? Tiếng của sĩ con bất lực vang lên. Cậu giật đập cửa rầm rầm. Nè, anh thả chúng tôi ra. Chỉ là một đứa con gái, đẹp hơn người khác chút thôi mà. Không có vợ này thì lấy vợ khác, mày cần gì phải bất chấp tính mạng vì nó chứ? Câu cuối cùng khiến cho cậu giật ngây người, nhìn cô gái lạnh ngắt như tảng băng ở trong phòng. Đúng vậy, tại sao cậu lại lo lắng cho cô gái này như thế? Vì cô ta có điểm giống với cô gái hồ ly đã cứu mạng cậu sao? Còn ở yên trong đó cho ta, sớm mai đi mời bà tư đốc đến xem bệnh. Bà xí đanh giọng nói. Cậu giật đập cửa một hồi, biết mình không thấy lại hai mẹ con họ, đành ngồi xuống. Nhìn thân thể lạnh ngắt đang trung lên cầm cập trong lòng mình, thở dài một hơi. Kiếp trước ta nợ gì cô có phải không? Rồi cậu cởi áo, đem Ali ôm chặt vào người, quấn chăn bên ngoài cả hai. Thân nhiệt của cậu ấm hơn người thường, cứ như vậy ủ ấm cho cô suốt một đêm dài đằng đẵng. Trán cô tuy vẫn mướt mát mồ hôi, nhưng thân nhiệt có vẻ đã ổn định trở lại. Người cô dần ấm ấm, y như gò má ấm nóng ngượng ngùng của cậu giật lúc này. Cậu đành ngửa mặt nhìn lên trần nhà tối om để vơi bớt cảm giác ngượng nghịu. Cửa chính lẫn cửa sổ đã đóng hết, nên cậu chẳng nhìn được cảnh vật bên ngoài ra sao. Chỉ nghe tiếng gió tru lên từng hồi trùng rợn, lắm lúc lại rì rầm, như có cả tá người đang ào ào nói chuyện. Ánh trăng trắng ngà thơ mộng phủ xuống cái bản nhỏ, nhưng chẳng ai dám ra ngoài mà ngắm nhìn nó. Mùi máu tươi đã lan dần đến từng ngóc ngách rồi. Một canh giờ trước, trên con đường mòn vắng hoe, tiếng sỏi đá lạo xạo vang lên theo từng bước chân loạn choạng của một gã say rượu bí tỉ. Hôm nay trong đám cưới gã đã uống rất nhiều, ấy vậy mà đến giờ này gã vẫn ôm khư khư bình rượu trên tay, vừa đi vừa nốc rượu cười dâm tà. Gã chăm chăm hướng về phía nhà trưởng bản mà đi. Cơn say khiến cho đầu óc gã mụ mị, quên mất cái lệnh giới nghiêm sau giờ mặt trời lặn. Quái lạ, bố mày đi qua chỗ này 5 lần rồi đó. Gã lấy tay dụi đôi mắt nhập nhèm vì say, đứng giữa ngã ba đường mà kèm nhèm kêu ca. Ngã ba này một lối dẫn vào bản, một lối dẫn vào rừng, lối còn lại thoai thoải dẫn xuống con suối. Ban ngày con suối vẫn nhộn nhịp vì người ta ra đây bắt cá, giặt giũ, nhưng ban đêm thì trái ngược hoàn toàn. Bởi lẽ đã có nhiều người chết đuối ở đây. Người ta bảo nhau những người chết đuối mà không siêu thoát được sẽ biến thành ma da quanh quẩn ở đó, kéo cho bằng được người khác chết đuối thế chỗ của mình thì thôi. Nhưng trong mắt của gã đàn ông sai khước lúc này chỉ có toàn dục vọng, nào đâu nhớ được thứ gì khác. Bên bờ suối, một người đàn bà đang khỏa thân, xõa tóc dài đen mượt thướt tha tắm ở đó. Dưới ánh trăng, làn da người đàn bà trắng nõn mịn màng, đường cong chỗ lồi chỗ lõm đàn hồi theo từng cử động tắm rửa. Cả đàn ông trố mắt nhìn, đến khi ánh mắt gã chạm vào ánh mắt lúng liếng của người đàn bà kia, gã liền sáng mắt mà trú lên. Sao lại là bà? Người đàn bà cười cười, cánh môi đỏ thắm chậm rãi mở ra, cất lên từng tiếng rì rầm, hòa lẫn với tiếng suối chảy róc rách. Tôi đây, xuống đây tắm với tôi không? Cả đàn ông sung sướng dịch từng bước chân lội xuống, hai mắt cả dại ra ngắm nhìn người đàn bà. Có gió có trăng, lại thêm tiếng suối róc rách bên tai, cả hoàn toàn chìm vào trong mộng ảo. Cái rét buốt da thịt không làm cho gã chùn bước. Gã cúi xuống lò mò cởi quần, khi ngẩng lên thì vừa vặn thấy người đàn bà ngụp xuống nước trốn. Gã sướng trơn mà thì thào. Đúng là lắm trò. Một tia sáng loáng như lưỡi dao lóe lên dưới ánh trăng. Liền sau đó mặt suối sao động, có cái gì rơi xuống nước. Từng vòng nước lan trọng ra, đem theo từng vệt máu đỏ tươi loan rộng, như một bông hoa máu từ từ nở rộ. Mặt nước lấp lánh ánh đỏ, phản chiếu nụ cười trắng ẩn quái dị của người đàn bà. Cả đàn ông há hốc mồm nhìn vật thể vừa rơi tủm xuống nước, rồi lại nhìn xuống bên dưới thân dưới của mình. Cơn đau lúc này mới buốt thấu lan tới tận tâm can của gã. Gã chưa kịp rú lên kêu đau thì lưỡi dao trong tay người đàn bà lại tiếp tục loang loáng lên những đường điêu luyện. Máu tươi bắn phụt ra chan chứa. Gã gục xuống hai mắt trợn trừng, ổ bụng rách toát, trục can thi nhau sổ ra ầm ọc. Sau những lưỡi dao xoèn xoẹt y như làm thịt một con lợn, người đàn bà vừa môi ra một đoạn ruột gối lại, vừa nở nụ cười mang dại, đôi môi đỏ thắm cất lên những tiếng thì thào. Mày có biết vì sao mày chết không? Đáp lại câu hỏi của người đàn bà chỉ là tiếng gió tru heo hút cùng với tiếng chim lợn en ét trợn người. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.